Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chúc mừng. Lâm viện viện cùng chủ tính, cò mồi, bộ quản lý sau khi rời khỏi, Lý Mộng Như đối với La Khải lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Người người được đấy, lại câu đi một cái tiểu cô nương hồn. Không sợ ta hướng nhà của ngươi vị kia mật báo. Vừa rồi Lâm viện viện nhìn La Khải ánh mắt, vậy đơn giản là không thèm che giấu kính yêu cùng sùng bái. Nàng nhìn vừa vặn, không thiếu được muốn chế nhạo vài câu. La Khải dở khóc dở cười. Mộng Như tỷ, không mang theo như vậy đùa cợt. Lý Mộng Như ha ha a, muốn ta hàn cũng dễ dàng. Sẽ giúp ta chủ tính một bộ tống nghệ tiết mục phương án. La Khải kinh ngạc, không thành thật chớ quấy dày, còn chưa đủ ngươi bận rộn à. Lý Mộng Như lẽ thẳng khí hùng hồi đáp, trước chuẩn bị, về sau làm tiếp nha. Đêm qua, không thành thật chớ quấy dày, đầu truyền bá. Tối cao thu xem tỷ lệ đạt tới 1.68%. Kết quả có thể nói vượt qua mọi người dự tính, cũng làm cho tất cả mọi người đối với này đương tiết mục lòng tin tăng nhiều. Trọng yếu nhất là, tiết mục danh tiếng cùng phản hồi đều vô cùng không sai. Tại, không thành thật chớ quấy dày, bên trong có cái thiết chí. Đó chính là người xem có thể thông qua gửi nhắn tin phương thức tới đạt được nam nữ khách quý tư. Liệu cùng phương thức liên lạc thuộc về thu phí hạng mục, mà từ tối hôm qua tiết mục phát sóng đến bây giờ. Thông qua, không thành thật chớ quấy dày, dành riêng tin nhắn bình đài phát ra đưa tin nhắn số. Lượng đã vượt qua 5 vạn, mà còn sẽ liên tục điện tăng trưởng bên trong. 5 vạn mảnh tin nhắn có nghĩa là 5 vạn nguyên thu vào. Dù cho số tiền kia cần cùng di động operator cùng cống tỉnh TV phân thành. Tinh Mộng truyền thông cũng có thể kiếm được trong đó 40%. Một ngày không đến thời gian, Tinh Mộng truyền thông liền thông qua, không thành thật chớ quấy dày, lợi nhuận hồi 2 vạn nguyên. Số tiền kia thoạt nhìn ít đến thương cảm, cùng tiết mục chế tác đầu nhập so sánh thuộc về sợi lông trên 9 con trâu. Thế nhưng cân nhắc đến, không thành thật chớ quấy dày, mới vừa vặn phát sóng. Vậy lợi hại. Theo tiết mục đồng thời truyền ra, tích lũy tin nhắn thu vào tuyệt đối khả quan, mà ở 5 hơn vạn mảnh tin nhắn, muốn đạt được Lâm viện viện thông tin cá nhân cùng phương thức liên lạc liền chiếm gần tới 1 vạn. Mảnh, đây chính là Lý Mộng Như tự mình thông báo nàng trao đổi văn kiện nguyên nhân căn bản chỗ. Dựa theo, không thành thật chớ quấy dày, quy tắc. Một vị nữ khách quý nếu như vẫn luôn vô pháp thành công dắt tay. Như vậy nàng tại cái này trên võ đài tối đa chỉ có thể liên tục đứng 5 kỳ. Vượt qua nhất định phải rời đi. Lâm viện viện đầu thanh tú rất xuất sắc. Nàng cũng là không thành thật chớ quấy dày, vị trí đầu não tâm động nữ sinh. Chỉ là điểm này liền có lăng xê chủ đề. Cộng thêm nàng bản thân điều kiện, tham gia hết. Không thành thật chớ quấy dày, về sau xuất đạo thích hợp nhất bất quá. Đối với công ty dưới cờ tiềm lực Tân Thanh Tú, Lý Mộng Như là không keo kiệt tại đầu nhập tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Mà tin nhắn cũng không phải, không thành thật chớ quấy dày, chủ yếu lợi ích thu được con đường. Buổi sáng lúc sau đã có quảng cáo thương lượng cùng Tinh Mộng truyền thông liên hệ. Trưng cầu tiết mục quảng cáo công việc. Tinh Mộng truyền thông là không thành thật chớ quấy dày, chế tác phương. Cũng là quảng cáo đại diện phương. Trước mắt còn không có tiết mục quan danh. Nội dung trước sau cùng với chọc vào mảnh quảng cáo. Chân chính kiếm tiền còn là này một khối. Thu xem tỷ lệ càng cao, quảng cáo phí càng quý. Không thành thật chớ quấy dày mới truyền ra đồng thời. Liền có khứu giác linh mẫn quảng cáo thương lượng tìm tới cửa. Này đương tiết mục thị trường tiềm lực đã vừa lộ ra mánh khóe. Lý Mộng Như đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đơn giản địa bán ra, không thành thật chớ quấy. Dày, quảng cáo, không thành thật chớ quấy dày, thu xem tỷ lệ còn có thật lớn để cao không gian. Danh tiếng cũng cần có thời gian tới lên men. Hiện tại bán vậy quá thiệt thòi. Lạc Khải đương nhiên rất rõ ràng trong đó nguyên do. Cười cười nói, vậy trước làm tốt, không thành thật chớ quấy dày. À, về sau sau này hãy nói, ta cũng sẽ không chạy. Tống Nghệ tiết mục sáng ý hắn là cũng không có thiếu. Nhưng Tinh Mộng truyền thông vừa mới giao thiệp với này một khối. Bởi vì cái gọi là một ngụm ăn không thành mập mạp. Còn là cần phải từ từ, nhìn thấy chính mình không thể ép ra hàng. Lý Mộng như hậm hực địa lườm hắn một cái. Kỳ thật lấy hai người quan hệ, vừa rồi bất quá là đùa cợt mà thôi. Lâm Viện Viện tuy tuổi trẻ xinh đẹp, nàng đối với Lạc Khải có nhiều hơn nữa hảo cảm. Lạc Khải cũng không có khả năng cùng nàng phát sinh cái gì. Tại cá nhân cảm tình phương diện, Lạc Khải từ trước đến nay rất chân thành. Thích hắn nữ hài tử không chỉ một vị, nhưng hắn trừ Mạc Lam ra, cùng khác nữ hài tử ở chung vẫn luôn rất chú ý chừng mực. Lý Mộng Như lại rõ ràng bất quá. Khác không nói, Nhiếp Tiểu Thiến chính là tốt nhất ví dụ. Nghĩ tới những thứ này, nàng không khỏi trong lòng âm thầm thở dài. Đúng, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như một lần nữa lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Chúc mừng người thượng tiết mục cuối năm. Lạc Khải cười nói, cảm ơn. Lạc Khải cũng là vừa vặn nhận được tin tức từ Trương Trạch Nghị tính cả hắn, Kiều Sam, Viên Ca, Trang Tuấn Hiền cùng Lương Ngụy 6 người cộng đồng xây dựng Lục Mang Tinh dàn nhạc. Đã thông qua CCTV tiết mục cuối năm tiết mục tổ trình báo. Xác định tham gia năm nay Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Kỳ thật lấy 6 người trước mắt già vị cùng nhân khí. Cho dù là CCTV cũng không cách nào bỏ qua Lục Mang Tinh dàn nhạc năng lượng. Cho nên thông qua dàn nhạc tiết mục trình báo rất bình thường. Không thông qua mới là kỳ quặc quái gở. Thế nhưng đối với Lạc Khải mà nói, xuất hiện ở CCTV tiết mục cuối năm trên võ đài, kia không thể nghi ngờ có nghĩa là âm nhạc sự nghiệp lần thứ nhất bay lên. Thực thật đáng chúc mừng. Muốn biết rõ Lạc Khải xuất đạo mới vẻn vẹn đã hơn một năm thời gian. Đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này, đặt tại trên bàn công tác di động vang lên. Lý Mộng Như cầm lấy di động chuyển được. Ngươi hào, nàng cùng gọi điện thoại tới người trò chuyện vài phút. Chấm dứt trò chuyện về sau cười đối với Lạc Khải nói. Thật sự là khéo léo. Kinh thành TV Chu chủ nhiệm đánh tới. Hỏi công ty của ta bên này có hay không tân Tống Nghệ tiết mục phương án. Muốn nói đối với cống, tỉnh TV, không thành thật chớ quấy dày, phát sóng phản ứng mẫn cảm nhất. Cũng không phải quảng cáo thương lượng, mà là TV đài những người đồng hành. Nếu như không thành thật chớ quấy dày, thu xem bị vùi dập giữa chợ. Như vậy không có bất luận kẻ nào quan tâm. Nói không chừng còn muốn nói xấu sau lưng vài câu. Mỉa mai một chút cống tỉnh TV không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng, không thành thật chớ quấy dày. Tại tối hôm qua Hoàng Kim thời đoạn chặt bỏ 1.68% thu xem tỷ lệ. Vậy không thể không khiến cho mọi người chú ý. Cống tỉnh TV hướng Tinh Mộng truyền thông mua sắm. Không thành thật chớ quấy dày. Bản quyền căn bản không phải bí mật gì. Kinh thành TV cùng Tinh Mộng truyền thông bắt đầu vốn là có nghiệp vụ vãng lai. Cho nên là người thứ nhất kiềm nén không được. Kinh thành TV vị chủ này đảm nhiệm. Tại trong điện thoại nửa đùa cợt nửa nghiêm túc oán trách Lý Mộng Như không có đem, không thành. Thật chớ quấy dày, bán cho Kinh thành TV. Thuộc về, lấy tay bắt cá, a. Nhưng lúc này ban đầu nếu như Lý Mộng Như trước cùng Kinh thành TV liên hệ. Cho dù người sau nhìn chúng, không thành thật chớ quấy dày. Cũng căn bản không có khả năng lấy ra cống tỉnh TV điều kiện. So sánh cống tỉnh TV, Kinh thành TV muốn vênh váo rất nhiều. Cũng sẽ không đem Tinh Mộng truyền thông nhìn ở trong mắt. Hai bên địa vị không đúng đợi, làm sao có thể đạt được công bình đãi ngộ. Lý Mộng Như vô cùng rõ ràng điểm này. cho nên từ cầm đến không thành thật chớ quấy rầy. Phương án bắt đầu chọn lựa đầu tiên đối tượng hợp tác chính là cống tỉnh TV. Không có hao tâm tổn trí cố sức địa đi tìm David xem đài. Sự thật chứng minh làm như vậy hoàn toàn chính xác. La Khải lắc đầu, cười nói, ta đi trước, tiếp nữu nữu, canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.